cách phách kia sống chết muốn hiến thân. Chương 4, góc truyện audio.com. Toàn bộ dương vi ti của tôi đều cắm vào. Ngay sau đó bị hậu huyệt của anh cắn. Độ nóng của rượu khiến cho tôi giống như đưa thân vào chỗ nước sôi. Cả người nghẹn một cỗ khô nóng. Hậu huyệt của Trịnh Chiết gắt gao siết chặt, lại khiến cho dục vọng không chỗ phát tiết nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn. Khoái cảm tê dại từ thắt lưng chui lên ra đầu. Tôi quả thật vì dục vọng tràn đầy của mình mà giật mình. Nhưng một tiếng kêu kia của Trịnh Chiết lại giống như có chút thống khổ. Tôi không chắc chắn, do dự ngừng một chút, tuy rằng cắm vào không có bất kỳ trở ngại nào. Hậu huyệt của anh quả thật là ngậm tôi đến kín kẽ. Với tôi mà nói không đến mức chặt đến tình trạng đau đớn. Ngược lại càng bởi vì chặt cùng nóng ướt lại thu được càng nhiều hưởng thụ. Nhưng Trịnh Chiết có đau hay không tôi cũng không rõ. Hậu huyệt vốn cũng không phải nơi thừa nhận làm tình. Tôi trong lúc nhất thời có chút sờ không ra. Làm đau anh, tôi là muốn làm anh. Không phải muốn giày vò anh hơn nữa tuy rằng tôi chưa từng làm tình với đàn ông. Nhưng biết rõ bình thường hậu huyệt của đàn ông không tiết ra nhiều chất lỏng giống như phụ nữ. Phía sau của anh tất cả đều là nước ướt nhẹp, có một chút còn theo bắp đùi nhỏ giọt xuống sàn. Thấy thế nào đều là rất nhiều dịch bôi trơn. Hơn nữa tôi uống rượu mới có dục vọng đột nhiên xuất hiện này. Tôi cũng không ngốc, anh nhất định là chủ mưu câu dẫn tôi. Nhưng nếu như nói trước khi anh ngồi lên tôi còn có chút tức giận. Hiện tại trong đầu tôi chỉ toàn là mấy ý niệm không đứng đắn. Ví dụ như cách thức làm anh khóc, cả ngày bỏ mặc tất cả chỉ làm anh. Tôi nhẹ nhàng di chuyển mấy cái, rút ra ngoài một chút cảm nhận thịt huyệt mềm mại co rút cùng giữ lại. Lại chậm rãi nhét vào, cố gắng đưa toàn bộ dương vi ti vào thân thể anh. Thật giống như tôi vốn sinh ra từ bên trong, Trịnh Chiết quỳ dưới thân tôi. Dịu dàng ngoan ngoãn mặc tôi làm, trong lúc tôi chậm rãi ma sát cửa huyệt cùng thành trong mềm mại. Anh cũng chỉ khó nhịn mà hơi di chuyển bàn tay chống dưới sàn. Bộ phận bị tôi cản sáng nhìn không rõ, nhưng trong ánh huỳnh quang, vai lưng anh rõ ràng biểu hiện ra cường tráng chỉ đàn ông mới có. Tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ làm tình cùng đàn ông. Nhưng da thịt trắng nõn cùng thịt huyệt của anh cuốn lấy tôi khiến tôi không thể kiềm chế. Nhìn anh giống như đã thích ứng không sai biệt lắm, cũng bởi vì động tác nho nhỏ của tôi mà để lộ ra tiếng rên rỉ. Tôi đỡ eo Trịnh Chiết, lại lần nữa rút ra dương vật, sau đó hung hăng tiến vào. Anh thở hổn hển, phần eo theo lực va chạm của tôi chợt rơi xuống, lại được tay tôi đỡ lại, mân mê bờ mông nhìn qua vừa đầy đặn vừa cong. Tôi hung hăng làm anh, từ phần eo vuốt ve đến mông, lại chuyển tay đỡ dưới nách anh eo anh, tiếng nước bạch bạch bạch không ngừng vang lên trong phòng. Tôi làm đến vô cùng ra sức, mồ hôi đầm đìa, Trịnh Chiết dường như mệt mỏi hạ thấp eo, cúi đầu lên cánh tay. Tôi cũng cúi người, ôm chầm lấy thân thể anh bởi vì tôi dùng sức mà chống đỡ không được ngã nhoài về phía trước. Tôi lúc này mới phát hiện thân thể Trịnh Chiết cũng nổi lên một tầng mồ mỏng mịn dày đặc. Lưng của anh dán vào ngực tôi, mồ hôi của anh hòa lẫn mồ hôi của tôi, bóng dáng dưới ánh huỳnh quang giống như màn ảnh lập lòe. Ngọn lửa tình dục thiêu đốt đến độ cả da đầu tê dại. Nhưng lại nửa che nửa đậy, giấu đầu hở đuôi, đồng thời với tình dục tăng cao, lại có chút ấm áp kỳ quái. Hậu huyệt của Trịnh Chiết ướt nhẹp. Tuy rằng chặt, nhưng lại kẹp tôi vô cùng thoải mái. Tôi phát hiện hung hăng cắm vào sẽ khiến anh hết sức hưng phấn. Lắc mông đong đưa bờ mông, thịt huyệt run rẩy nghênh đón dương vật của tôi. Tôi mạnh mẽ ra ra vào vào trong chốc lát, bị từng đợt khoái cảm liên tiếp không ngừng kích thích suýt nữa kêu ra tiếng. Thì quái là Trịnh Chiết rồi lại quá mức an tĩnh, ngoại trừ thở hổn hển cùng với phối hợp động tác. Gần như giống một ma nơ canh, tôi rút dương vi ti ra, cảm nhận được động tác của tôi, Trịnh Chiết co rút lại hậu huyệt, điều này khiến cho quá trình rút ra của bản thân biến thành tra tấn ngọt ngào thống khổ nhất từ trước đến nay. Lúc rời khỏi thịt huyệt của anh, tôi nghe một tiếng phụt, đừng, đừng đừng đi, làm tôi, cậu thích làm thế nào liền làm thế đó, tôi thế nào cũng được, Trịnh Chiết hoảng sợ, duỗi tay nắm lấy Dương Vi Ti tôi nhét vào hậu huyệt. Lớn tiếng rên rỉ, thật sảng khoái, dùng sức, thái độ của anh có chút khả nghi. Nhưng mặc kệ nó, làm cũng đã làm, âm mưu quỷ kế gì tính sau. Làm xong hắn nói, tôi ôm anh lật lại. Trịnh Chiết sau khi nằm ngửa xuống vẫn còn lắc mông thở gấp dưới thân tôi. Tôi nhìn xuống dịch trắng dính trên bụng anh, một mảng lớn đều nhầy nhụa. Gia hỏa này vậy mà cạo cả âm mao. Tuy rằng không nói tiếng nào nhưng bộ dạng anh giống như thật sự thoải mái. Tôi tách bắp đùi anh ra, Trịnh Chiết lập tức co lại hai chân, vòng tay ôm lấy đầu gối. Hình chữ M lại khiến chân anh nhìn qua vừa dài vừa thẳng. Còn đặc biệt trắng, tư thế này khiến hậu huyệt anh hiện rõ trước mắt tôi. Tôi miễn cưỡng phân biệt một chút, lỗ nhỏ đỏ tươi, nhìn qua không bị thương. Tôi thở phào, đỡ lấy Dương Vi Ti, chậm rãi cắm vào, thời điểm cao trào đánh tới tôi còn chôn sâu trong thân thể anh. Dương vật rút ra mang theo dịch trắng, tôi rút của mình ra, Trịnh Chiết vô lực co quắp dưới sàn. Mở rộng hai chân, ánh mắt chăm chú nhìn tôi nhưng đồng tử lại tan rã. Đàn ông nằm dưới thừa nhận dường như sẽ rất mệt. Tôi ôm anh, rửa sạch tinh dịch tôi bắn vào hậu huyệt của anh, ngâm trong bồn tắm lớn. Trịnh Chiết vẫn đắm chìm trong tình ái. Tôi sợ anh liền thở gấp, dần dần đã ở trong mệt mỏi ngủ say. Sau khi dọn dẹp cho hai người xong tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Ném toàn bộ đồ lại phòng khách. Sau khi tình dục đạt được giải thoát lý trí lại trở về. Tôi ôm Trịnh Chiết, trong căn hộ chỉ có một cái giường cùng một bộ chăn màn. Ngủ chung đi tôi vừa mới làm người ta. Không ngủ chung đi, này là sao, tôi vừa mới làm người ta. Cuối cùng tôi và Trịnh Chiết vẫn ngủ cùng nhau. Cách chương.